Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, không chi kỷ hận người nào. Bản tôn còn phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. Ôn Minh trên mặt lộ ra một vệt ý vị sâu, xa thần sắc, ngươi cẩu nhi tử, Nhan Tiểu Hào hiện tại đã là cái chết người. Hắn lão mụ bất luận làm ra cỡ nào vô sỉ sự tình, hắn cũng sẽ không rốt cuộc nửa điểm phản ứng. Nghe nói như thế, Chu Vương Sách giống như là bị trọng chùy hung hăng nện một chút, thân thể lớn rung động, kém chút ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Nhưng hắn cũng biết Ôn Minh lời này cũng không có nửa điểm giả mạo dấu hiệu. Dài ra mấy hơi thở, ngăn chặn nội tâm rung động kinh ngạc, lúc này mới run giọng nói, là ai giết Tiểu Hào? Diệp Thiên. Ôn Minh hững hờ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bùi ngùi thở dài nói, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bi ai a, nhân gian thảm kịch nha. Chu Vương Sách rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, đôi chân mềm nhũn ngồi chồm hổm trên mặt đất, song quyền đập lấy chính mình ngực, một bộ đau đến không muốn sống tuyệt vọng bộ dáng. Trái tim của hắn vừa mới đã bị Diêu Vân một đao đâm xuyên, dù là có thể kịp thời được đến cứu chữa, đời này cũng nhất định là một phế nhân, căn bản không có khả năng lại tìm Diệp Thiên báo thù. Ngươi qua đây dìu ta một thanh. Mặt không có chút máu, Chu Vương Sách quay đầu nhìn về sau lưng thiếu nữ, nhìn tận mắt trước mắt cái này máu tanh hình ảnh thiếu nữ, vậy mà thần sắc bình tĩnh như thường, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nghe được Chu Vương Sách lời này, tuyệt mỹ thanh tú xinh đẹp trên mặt lộ ra một vệt không che giấu được xem thường, cười nhạo nói, đại thúc, ngươi là ai a? Ta làm sao không biết ngươi? Ngươi, Chu Vương Sách làm nghẹn lời, mấy phút trước còn y như là chim non nép vào người giống như rúc vào ngực mình, mấy giờ trước còn nằm sấp trên người mình, phập phồng thân thể, hô to gọi nhỏ thiếu nữ, bây giờ lại biến một bộ sắc mặt. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, hướng về Chu Vương Sách bên này gần lại gần mấy bước. Xuân hành giống như trắng, non thon thon tay ngọc, chỉ Chu Vương Sách, thanh âm lại trở nên nhẹ nhàng như nói mê làm cho người trầm mê. Bình thường có chỗ tướng đều là thuộc hư ảo. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ thanh thuần mềm mại, mị bóng người đã biến mất trong không khí, chỉ có âm thanh vẫn như cũ quanh quẩn tại Chu Vương Sách bên tai. Không dùng bối rối, không cần thất vọng, ngươi cũng đã nói, ta chính là ngươi mộng nữ. Trong mộng nữ nhân, ta căn bản lại không tồn tại tại trên đời này. Khách khách khách, ta chỉ là ngươi tưởng tượng ra được người trong mộng. Hiện tại ngươi đối Diêu Vân cừu hận đã biến thành hành động, ngươi mộng cảnh đã phá nát, cho nên ta tự nhiên cũng liền biến mất theo. Cái này không có gì ngạc nhiên. Thiếu nữ thanh âm dần dần biến đến yếu ớt, cuối cùng triệt để nhỏ khó thể nghe. Loại này chuyện quỷ dị, nếu như không phải phát sinh trên người mình, Chu Vương Sách thực sự khó mà tin được. Trong nhân thế lại còn sẽ có dạng này chuyện phát sinh. Là một cái người chủ nghĩa duy vật, lúc này Chu Vương Sách lần nữa tâm thần đại loạn, trong đầu trống rỗng, chân tay luống cuống ngước nhìn Ôn Minh, một tia dự cảm không hay, mà xui quỷ khiến giống như đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Liên tưởng đến thiếu nữ xuất hiện lúc tiền căn hậu quả, Chu Vương Sách cơ hồ có thể kết luận mình cùng Diêu Vân mâu thuẫn thăng cấp, trở mặt thành thù kết cục chính là Ôn Minh một tay tạo thành. Lại thêm lúc này Ôn Minh một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Chu Vương Sách nhất thời giống con bị giẫm ở cái đuôi mèo, thoáng cái nhảy dựng lên. Chỉ Ôn Minh quát ầm lên, ngươi một mực tại gạt ta. Hiện tại Chu Vương Sách đối Ôn Minh lại không một chút kính nể, chỉ có tràn đầy cừu hận. Ôn Minh cười hắc hắc, liên tục gật đầu nói, ngươi còn không có ngốc đến nhà, cuối cùng có thể tại trước khi chết, làm minh bạch quỷ, bản tôn một mực tại lừa ngươi. Từ khi bản tôn theo Diêu Thiên Hạ trong tay, đem ngươi cứu về sau, thì đã định trước hai vợ chồng ngươi hôm nay tự giết lẫn nhau cục diện. Cho cái vì ngươi loại phế vật này, vậy mà ủy khúc cầu toàn, gả cho một cái nàng cũng không thích lão già nát rượu. Phần tình nghĩa này, làm cho bản tôn thực sự rất là hâm mộ ghen ghét. Mà ngươi lần thứ nhất nhìn thấy bản tôn lúc, thì năn nỉ bản tôn có thể giúp ngươi tìm tới chó cái. Bản tôn không chịu nổi ân ái phu thê, nếu là không chia rẽ các ngươi, bản tôn chia rẽ ai vậy? Các ngươi tình nghĩa, bản tôn quả thực cảm động, trên đời này phàm là cái gì tốt đẹp, bản tôn đều muốn đem hủy diệt. Theo Ôn Minh lời nói, từng câu nói ra, hắn thần sắc trên mặt cũng dần dần biến đến dữ tợn đáng sợ. Trong mắt lệ mang bảo, bán, giống như thần ma, ngươi cái này ma quỷ. Chu Vương Sách thả người nhảy lên hướng Ôn Minh, một đôi trên nắm tay, bộc phát ra cuồng bạo lực lượng, nỗ lực cùng Ôn Minh quyết nhất tử chiến. Ôn Minh uể oải trợn mắt chừng một cái, không nhìn thẳng Chu Vương Sách tiến công, hững hờ cong ngón búng ra. Chu Vương Sách hùng hồn cẩn trọng sát khí, trong nháy mắt vẫn diệt, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống đất. Đồ bỏ đi, Ôn Minh nhíu lại lông mày, có chút mất hết cả hứng nói, thực sự quá không thú vị, hai người các ngươi cừu hận rõ ràng đã đến không thể điều hòa cấp độ, hết lần này tới lần khác chó cái chỉ đâm ngươi một đao. Nói chuyện, Ôn Minh hung ác nham hiểm ánh mắt lại chuyển hướng Diêu Vân. Ngươi nhà ngươi, để bản tôn nói thế nào ngươi đây? Đem người đâm chết hữu hiệu nhất biện pháp là một đao đâm vào, trong nháy mắt quất ra, lần nữa đâm vào, liên tục không ngừng đâm vào quất ra, liền có thể tạo thành đại diện tích bị thương, đối nội tạng tổn thương cũng là lớn nhất. Có thể ngươi đây, ha ha, chỉ đâm một đao, ngươi cũng là phế vật. Chu Vương Sách miệng phun máu tươi, lại giãy giụa lấy đứng lên. Hiện tại hắn đã là hai mắt vô thần, nhưng trong mắt vẫn như cũ nhấp nhô đối Ôn Minh vô tận cừu hận, bờ môi liên tục rung động, lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Ôn Minh ánh mắt lại nhìn phía Chu Vương Sách, tàn nhẫn cười nói, giống hai vợ chồng các ngươi loại phế vật này, căn bản là không xứng sống ở trên đời này, mà ngươi thì càng là trong phế vật phế vật, vì báo thù lại đem nữ nhân yêu mến đẩy hướng hắn nam nhân ôm ấp. Mỗi khi ngươi nhớ tới chó cái đang bị Nhan Hoa Long áp tại dưới thân khống chế lúc, không biết trong lòng ngươi lại là ý tưởng gì. Ngươi loại nam nhân này sớm đáng chết. A Vân, ta đúng không? Lên ngươi. Chu Vương Sách không có phản ứng Ôn Minh của trách, mà chính là hữu khí vô lực nhìn về phía nơi xa Diêu Vân. Lời còn chưa nói hết, lại lần nữa phù phù quỳ rạp xuống đất. Ta không nên hoài nghi ngươi, hết thảy đều là ta. Ta gieo gió gặt bão, lúc trước ta thì không nên sách lược báo thù. Chu Vương Sách hai mắt trợn trắng, từng ngụm hô hấp lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể bởi vì một hơi lên không nổi mà khí tuyệt thân vong. Diêu Vân lắc đầu liên tục, tuy nhiên có thiên ngôn vạn ngữ hội tụ tại cổ họng chỗ, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Sự tình diễn biến cho tới bây giờ cục diện này, nàng cũng không biết cái kia hận người nào. Từ khi nàng thần phục tại Tôn Xương Thạc dưới chân, trở thành Tôn Xương Thạc chó cái về sau, thân thể nàng thì không tại thụ chính mình khống chế, lại càng về sau lại thành Ôn Minh chó cái. Thân thể nàng không biết bị hai vị này chủ nhân làm bẩn bao nhiêu lần. Ở thời điểm này, trong óc nàng vậy mà thật bất ngờ hiện ra. Những năm này cùng Nhan Hoa Long ở chung lúc một chút, nàng mang theo báo thù mục đích tiếp cận Nhan Hoa Long, cuối cùng được như nguyện thành Nhan Hoa Long phu nhân, hưởng thụ lấy thượng lưu nhân sĩ đãi ngộ, mà Nhan Hoa Long đối nàng cũng còn không tệ lắm, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Những thứ này xuất hiện tại nàng sinh mệnh nam nhân, có lẽ chỉ có Nhan Hoa Long đối nàng mới là thật tâm. Chỉ tiếc, Nhan Hoa Long lại là nàng một tay hại chết. Đã từng nàng cho là mình thích nhất nam nhân là Chu Vương Sách. Cho tới hôm nay, nàng mới ý thức tới, Chu Vương Sách thích cũng không phải là nàng cái này người, mà chính là quyền thế cùng tài phú, cho nên mới không tiếc bêu danh đem nàng đẩy hướng Nhan Hoa Long ôm ấp. Buồn vì chính mình những năm này còn đần độn chờ đợi báo thù sau khi thành công, có thể cùng Chu Vương Sách quang minh chính đại cùng một chỗ. Một nhà ba người có thể thẳng tắp sống lưng sống dưới ánh mặt trời. Ha ha ha, tuyệt vọng tâm tình, tràn ngập Diêu Vân nội tâm, hình thành một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, chống đỡ lấy nàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt bên trong, tiếng cười như điên, giống như điên cuồng, Ôn Minh nhoẻn miệng cười. Trên mặt lại lộ ra một vệt âm nhu chi sắc. Hắn ý thức đến chính mình âm dương thể sắp phát sinh biến hóa. Dù là Chu Vương Sách cùng Diêu Vân hai người chẳng mấy chốc sẽ trở thành băng lãnh thi thể, nhưng hắn cũng nhất định phải tại biến thành nữ thể trước đó đem hai người giết chết. Hắn quyết không thể cho phép bất kỳ một cái nào người sống nhìn thấy chính mình là cái bất nam bất nữ quái vật. Nghĩ được như vậy, Ôn Minh phóng tới Chu Vương Sách. Hắn quyết định trước hết giết Chu Vương Sách, sau giết Diêu Vân. Để lòng hắn sinh sợ hãi là tại âm dương thể sắp biến hóa trước, hắn tu vi ngay tại giảm mạnh, xông ra 5 bước, khoảng cách Chu Vương Sách còn có xa 2 mét lúc, hắn thình lình thoái hóa thành một người bình thường, không có nửa điểm tu vi thần thông. Giống Ôn Minh vừa kinh vừa sợ, tại cảm nhận được tu vi thần thông mang cho hắn chỗ tốt về sau. Trong lúc đó mất đi tu vi thần thông tao ngộ, lệnh hắn nổi trận lôi đình, tăng tốc cước bộ, hai chân đạp chỗ, thân hình bay lên không trung, song quyền ngưng tụ lực lượng, đánh phía hấp hối Chu Vương Sách. Cùng lúc đó, ầm ầm, một đạo đổ sụp âm thanh bỗng nhiên vang lên. Theo Ôn Minh sau lưng truyền đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.